Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 95, tuyệt không thông đồng làm bậy. 2017 năm ngày 31 tháng 8, 8 tháng cuối cùng, nhật quang bỗng nhiên rừng rực được tràn đầy ác độc sát ý. Dường như muốn lấy này chí cương chí dương lực lượng, đốt sạch thiên hạ vạn vật. Cho dù là phồn hoa giàu có và đông đúc Thanh Vân Thành, cũng bị này lạ kỳ nóng rực nhật quang phơi thoi thóp, nhất quán ồn ào náo động trong thành khu trở nên người ở thưa thớt. Liền ngay cả Thanh Vân tu sĩ hội hỗ trợ cửa cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng mà này ác độc ngày đầu, nhưng cùng cái kia chút nhà cao cửa rộng trong đại viện người không liên hệ chút nào. Như Lý gia, Lục gia, Tiền gia như vậy xa hoa gia đình phú quý, trong đại viện tự nhiên sẽ bố trí có mát mẽ trận pháp, đem khô nóng ngăn cách ở cửa viện ở ngoài, bảo đảm trong viện bốn mùa như mùa xuân. Thậm chí ở tháng 7 tháng 8 nóng bức thời tiết, trong viện còn sẽ ý đem nhiệt độ hạ thấp không ít, lấy trung hòa nóng rực nhật quang gây nên trong viện lòng người tác dụng. Nhưng mà chính là ở đây mát mẻ như cuối mùa thu thời tiết trong đại viện, nhưng có một đám thiếu nam thiếu nữ thở hổn hển, mồ hôi như mưa rơi, mỗi người đều là vô cùng chật vật. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không có ai mở miệng oán giận một câu. Một hồi, cho dù là cố nén toàn thân giữa uể oải cùng xé rách một dạng đau đớn, cũng kiên trì không nói tiếng nào đem huấn luyện hạng mục tiếp tục tiến hành. Một phương diện, uy mãnh hùng tráng đầu chọc huấn luyện viên đang đầy mặt lạnh như băng trôi nổi ở cao mấy chục trượng không, quan sát phía dưới nhất cử nhất động, bất kỳ một chút sai lầm đều sẽ bị hắn nhạy cảm địa bắt lấy cũng ghi lại trong danh sách. Một khác phương diện, tuy rằng này 8 cuối tháng đặc huấn có thể nói khốc liệt, nhưng mà so với cái kia chọn dùng kiểu mới phép huấn luyện Lý Chiêu Lộ, lưu chảy mồ hôi đã là lớn lao hưởng thụ. Bọn họ chỉ là đang chảy mồ hôi, bên kia nhưng là đang chảy máu. Theo một đạo hào quang màu phấn hồng nở rộ ra, Lý Chiêu Lộ cao gầy Anna bóng người đột nhiên xuất hiện ở hoàn toàn trống trải trong giáo trường. Nhưng mà hiện thân nháy mắt, Lý Chiêu Lộ liền cả người vô lực ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp dồn dập mà yếu ớt, kèm theo nhỏ nhẹ tiếng ho khan, khạc, khạc ho, nhẹ nhàng hai tiếng ho khan. Trên mặt đất bỏ ra một đám lớn nhỏ vụn hoa hồng cánh hoa một dạng vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà Lý Chiêu Lộ nhưng chỉ là tùy ý dùng ống tay áo đem mép vết máu biến mất. Liền lại đứng lên, cả người nổi lên màu hồng ánh sáng. Dọn ra một hồi liền biến mất, không còn tăm hơi. Xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, bách hoa kiếm, hoa quỳnh lánh, lấy kiếm khí mang theo thân thể thực hiện tốc độ cực cao di chuyển vị trí. Là Vân Dũng Cảnh trở xuống số 1 số 2 thân pháp. Chờ bách hoa kiếm pháp luyện đến 15 tầng trở lên thời gian, càng có thể tiến hóa ra bách hoa lánh, đồng thời biến ảo ra trên trăm đạo phân thân ảo giác, phân tán ở chiến trường các nơi. Người thi thuật thì lại có thể ở ảo giác bên trong tự do rời đi vị trí, xuất quỷ nhập thần. Này một chiêu duy nhất thiếu hụt chính là tiêu hao rất nhiều, rất khó liên tục nhiều lần sử dụng. Nói như vậy, tam liên lánh liền là cực hạn, trong cơ thể liền sẽ thêm ra vô số nhỏ vụn vết thương, cần thân thể từng bước sau khi khôi phục mới có thể lần thứ hai lấp lóe. Có thể Lý Chiêu Lộ vừa rồi thình lình đã là hoa quỳnh tránh thứ 5 lánh, lóe lên bên dưới, toàn thân không chỗ không bị thương, thậm chí nội tạng cũng chịu liên lụy. Dù chỉ như thế, nàng vẫn không có dừng lại. Thứ 6 lánh, thứ 7 lánh, rốt cục ở gắng gượng chuẩn bị lấp lóe lần thứ 8 thời điểm, một cái máu đen phun ra ngoài, thân thể càng là dứt khoát mới ngã xuống đất. Rất tốt, Lý Chiêu Lộ ngã xuống cũng trong lúc đó, Vương Cửu bồng bềnh mà tới, mang theo một tiếng than thở đi tới Lý Chiêu Lộ bên người. Hiện tại gần như ngũ tạng lục phủ đều đã thương tổn tới. Đem đan dược chữa thương ăn, thừa dịp thân thể khôi phục thời điểm, lại đem này sáu kiếm thế thôi diễn đồ thuộc đến. Lý Chiêu Lộ ngã trên mặt đất, một bên Chiến Chiến Nguy Nguy đem đã sớm nắm trong tay hai viên chữa thương thánh dược đưa vào trong miệng, một bên đầy mặt tuyệt vọng nhìn Vương Cửu. Ta có thể nghỉ ngơi một chút à? Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, đương nhiên có thể, dựa theo kế hoạch huấn luyện, ngươi có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này muốn đầy đủ thả lỏng chờ đợi Ngọc Lộ Đan có hiệu lực. Chữa trị cơ thể ngươi thương tích. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ tội nghiệp mà liếc nhìn Vương Cửu trên tay bản vẽ. Lại Thủy Uông Uông nhìn Vương Cửu. Vương Cửu đồng dạng chân thành địa nhìn lại. Sau đó nói, thần trí của ngươi không có bị thương, sẽ không ảnh hưởng trí nhớ. Vì lẽ đó ngươi có thể yên lòng bắt đầu ký ức kiếm thế thôi diễn đồ. Không phải thần thức bị thương vấn đề, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ khóc không ra nước mắt. Vương Cửu suy nghĩ một chút, còn nói, nếu như ngươi là lo lắng cho mình trí lực trình độ không đủ để ở trong nửa canh giờ cõng xong 32 chương kiếm phổ, ta cho rằng không cần phải đi qua khoảng thời gian này ở chung. Ta phán đoán sự thông minh của ngươi lũy thừa chí ít không thua kém 4 điểm. Cao hơn Trầm Khinh Minh cấp 1, mà nàng khoảng chừng có thể ở trong nửa canh giờ cõng xong 30 tấm bản vẽ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền gặp Lý Chiêu Lộ biến sắc. Trầm giọng nói rằng, yên tâm, đừng nói 32 chương, coi như 64 tấm ta cũng nhớ hạ xuống. Vương Cửu sáng mắt lên, thật sao, vậy thì tốt quá, còn lại nửa phần 32 chương liền cùng nhau giao cho ngươi. Nửa canh giờ sau ta biết kiểm tra, nói liền biến ma thuật một loại lại móc ra một tờ bản vẽ đưa. Cho Lý Chiêu Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ không nói một lời, chỉ là yên lặng thổ huyết. Thao trường bên kia, kết thúc giai đoạn thứ nhất huấn luyện. Bắt đầu ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức các thiếu nam thiếu nữ. Mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Chiêu Lộ một bên thổ huyết một bên nhíu chặt đôi mi thanh. Tú ký ức kiếm phổ khốc liệt tình hình. Sau đó cực kỳ vui mừng chính mình hôm qua ngày không có chạy đi học Lý Chiêu Lộ như vậy thay đổi địa vị, liền ngay cả rất nhiều si mê Vương Cửu nhan sắc thiếu nữ cũng dồn dập cảm thấy sờn cả tóc gáy. Cảm khái biết người biết mặt nhưng không biết lòng đạo lý. Nhưng cũng có số rất ít đặc lập độc hành thiếu nữ. Nhưng ở si ngốc nhìn Vương Cửu mặt không thay đổi dàn vặt Lý Chiêu Lộ. Trong lòng dâng lên khác thường ước mơ. Ngoặc kép, quân di, ánh mắt của ngươi thật giống có chút không đúng a. Chẳng lẽ là vừa rồi lúc huấn luyện đi ngỏ khác chân nguyên? Tổn thương tới chỗ nào? Lý Thanh Sương phi thường lo lắng mà nhìn mình tiểu đồng bọn. Đưa tay trước mắt nàng quơ quơ. Lý Quân Di lung lay đầu. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ. Vương Cửu tiên sinh đúng là một người rất đặc biệt. Ở trong lòng hắn, nhất định ẩn giấu đi thần kỳ bí mật. Chấm ngoặc kép, thần kỳ bí mật. Lý Thanh Sương chỉ nghe theo bản năng cảm thấy không lành. Tỉ như 50 đạo bóng tối các loại. Gần đây vừa vặn xem qua tương tự sách báo Lý Thanh Sương cả người lỗ chân lông đều là căng thẳng. Ngoặc kép, Quân Di, ngươi cũng làm chuyện điên rồ a. Lý Quân Di lung lay đầu. Còn nói, ta rất sợ đau. Lý Thanh Sương thở một hơi. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, nếu như ta trước đó dùng chút ngứa sôi tán. Có thể hay không, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không được, ngay ở các thiếu nữ xì xào bàn tán, muốn ngừng mà không được thời gian, treo ở giữa không trung đầu chọc huấn luyện viên rốt cục không nhìn nổi. Nhìn đủ chưa, các người cũng muốn học bên kia giống như à, mười mấy thiếu nam thiếu nữ nhất thời tè ra quần, tan tác như ong vỡ tổ, mà Lý Đình Thư dư quang liếc mắt xa xa Lý Chiêu lộ thảm trạng. Cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Mẹ kiếp, tên kia lại thật hạ thủ được. Quả nhiên dài đến đẹp mắt nam nhân sẽ không có thứ tốt. Từ mình thân là lần trước quán quân, đương thời hoàn toàn xứng đáng người đàn ông tốt đại biểu. Làm sao có thể bại bởi loại này không thương hương tiếc ngọc mặt hàng. Những này không ra thể thống gì bọn tiểu tử. Huấn luyện số lượng vẫn là lại muốn thêm một thành. Mọi người thường nói ánh nắng chiều như máu. Hiện nay ngày, Lý gia trong đại viện cửa các thiếu niên. Ở khó khăn vượt qua cả ngày ma quỷ đặc huấn sau. May mắn ở một cái vạn lý vô vân thời kỳ thấy được ánh nắng chiều. Ngoặc kép, ta nói, các người cảm thấy Chiêu Lộ tỷ nàng. Nàng còn sống không? Nên còn sống đi. Không phải nói nội môn có bầy cao minh trận pháp. Một khi bên trong xảy ra bất kỳ nguy hiểm chí mạng, đều sẽ lập tức kích hoạt, đem người bảo vệ à. Nhưng đó là nhằm vào trong thời gian ngắn bùng nổ lớn nguy hiểm lớn. Giống loại này ấm nước sôi hút lên một dạng tình huống e sợ. Dù sao ngươi nhìn a, này xuất huyết số lượng đã có thể đem người ép khô đi. Ta xem như là kiến thức, một người máu chảy thành sông, chấm ngoặc kép, đừng chỉ mải nói mát a, không có ai qua xem một chút tình huống à. Nhưng Vương Cửu chính ở chỗ này đây. Hắn là ở thủ thi thể à? Chấm ngoặc kép, mọi người để ý cẩn thận địa nghị luận thời gian. Đã thấy một cái mập mạp bóng người, bước uể oải không chịu nổi bộ pháp, từng bước một tới gần. Vương Cửu tiên sinh, ta cũng muốn luyện. Vương Cửu có chút kinh ngạc nhìn Lý Tân Vũ. Người cũng muốn gia nhập ta kiểu mới kế hoạch huấn luyện. Lý Tân Vũ trầm trọng gật gật đầu. Hừm. Ta không thể trơ mắt nhìn mình muội muội một người chịu khổ như vậy. Ta mặc dù rất muốn khuyên ngươi đình chỉ loại này mất trí huấn luyện. Nhưng nếu Chiêu Lộ bản thân nàng đều không nói gì. Nếu như ta theo liền mở miệng, chính là bị nàng oán giận đi. Hơn nữa Vương Cửu tiên sinh ngươi dù sao cũng là chiếm được gia tộc các trưởng bối công nhận người. Ta cũng không tư cách nghi vấn ngươi. Vì lẽ đó ta nghĩ tới nghĩ lui. Không bằng cùng Chiêu Lộ đồng cam cộng khổ đi. Thì ra là như vậy. Như vậy, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói còn chưa dứt lời. Trong vũng máu Lý Chiêu Lộ liền khó khan một tiếng. Sau đó chậm rãi nói rằng, không được, ta không đồng ý. À, Vương Cửu tò mò nhìn về phía Lý Chiêu Lộ. Lý do đây, ta không muốn cùng hắn nằm cùng một mảnh trong vũng máu. Lý Chiêu Lộ như chặt đinh chém sắt, cùng hắn đồng thời tu hành, tuyệt đối không được. Lý Tân Vũ ngoác mồm lè lưỡi, vạn vạn không nghĩ tới chính mình lấy đại nghị lực làm ra tự mình hy sinh, lại cứ như vậy bị muội muội một cái tát cho hồ rơi mất. Chiêu Lộ, ta biết kèm theo khăn mặt lau chùi dòng máu, bảo đảm không biết ô nhiễm đến ngươi, như là không tin được ta. Ta mang phát niệu không ẩm ướt cũng được. Tuyệt đối không vênh váo cái kia loại. Câm miệng, đi rồi rồi. Vừa nói, Lý Chiêu Lộ một bên lại không nhịn được miệng phun máu. Lý Tân Vũ tuy rằng đầy lòng không đành, cũng không dám tiếp tục cùng hộp máu muội muội rằng co. Không thể làm gì khác hơn là mang theo thống khổ mà vặn vẹo vẻ mặt tập tễnh đi. Theo Lý Tân Vũ rời đi. Còn lại thiếu nam thiếu nữ cũng dồn dập rời sân. Cuối tháng 8 ánh nắng chiều tuy rằng thê mỹ, nhưng bây giờ có chút không thích hợp thiếu nhi. Người ngoài đám đi hết, Lý Chiêu Lộ mới thở dài một tiếng. Đau quá a, cái kia tên béo đáng chết từ nhỏ đã sợ đau sợ muốn chết. Loại huấn luyện này hắn mới không kiên trì nổi đây. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, nếu như ta không để ý tới giải khai lỗi. Ngươi nhưng thật ra là căn cứ vào đối với Lý Tân Vũ chịu đau năng lực không tín nhiệm, mới từ chối hắn tham dự huấn luyện. Lý Chiêu Lộ hừ một tiếng, cái kia tên béo đáng chết cùng cha giống như, đau đớn mẫn cảm tính đặc biệt cao, từ nhỏ đã là có một chút đau đớn liền kêu trời trách đất. Ta, Ta mặc dù là rất đáng ghét hắn, nhưng dù sao hắn là ca ca của ta. Nếu là ở thao trường quỷ khóc thần gào, chỉ sẽ cho người ngay cả ta cũng đồng thời coi thường. Vương Cửu nghe vậy nhíu mày lại. Không biết tại sao, của ngươi đoạn văn này, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua tương tự. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải là muốn đến Tân Tỷ đi. Tuyệt đối không phải a. Lý Chiêu Lộ nhận thức thật là cường điệu một phen. Lại hỏi, nói đến, ta hôm nay biểu hiện, còn không có trở ngại sao? Căn cứ hôm nay huấn luyện tình huống, ta cho rằng có thể cho ngươi biểu hiện đánh 95 phân. Phi thường ưu tú, Vương Cửu khẳng định Lý Chiêu Lộ nỗ lực. Quá tốt rồi, Lý Chiêu Lộ cười tươi như hoa. Cuối cùng cũng coi như không có phí công nôn nhiều máu như vậy. Vương Cửu nói rằng, ta chú ý tới, ngoại trừ vượt xa người thường phát dục tạo thành ưu dị thân thể tố chất ở ngoài. Người đối với đau đớn sức chịu đựng cũng hết sức kinh người. Ân, ta di truyền mẹ ta, từ nhỏ đã không sợ đau. Có lần lén lút nắm cha phi kiếm tới chơi, không cẩn thận bị kiếm khí đem toàn bộ tay đều cắt xuống. Ta lúc đó liền mặt không đổi sắc nâng đứt tay đi tìm cha muốn đan dược chữa thương. Kết quả ta còn không nói gì, cha trước hết ngất huyết đứng không yên ha ha ha. Sau đó hắn bị mẹ tốt ngừng lại quở trách, vài ngày chưa từng để về nhà ăn cơm. Nói, Lý Chiêu Lộ thanh âm liền từ từ thấp chìm xuống. Cả ngày thiên ngoại thần kiếm thức đặc huấn, nàng dù cho dựa vào cực kỳ mạnh mẽ sự nhẫn nại chống được kết thúc. Tinh thần uể oải nhưng lái đi không được, rất nhanh sẽ ở một chỗ máu tanh bên trong nặng nề ngủ mê mang. Lúc tỉnh lại, đã là ở trong phòng nhỏ của mình, mẫu thân một mặt ôn hòa ngồi ở giường một bên, vuốt của nàng đầu, tỉnh rồi, mau tới ăn một chút gì đi. Hôm nay thật đúng là khổ cực ngươi, Vương Cửu tiên sinh đem ngươi mang lúc trở lại, đem ngươi cha đều bị dọa sợ. Nói, Triệu Yên liền vì con gái bưng tới một bát mùi thơm nồng nặc thuốc cháo. Lý Chiêu Lộ le lưỡi một cái đầu, mẹ ngươi không có bị hù dọa chứ? Thật giống chàng diện là đặc biệt khốc liệt, bất quá thật sự đừng lo lắng. Vương Cửu tiên sinh hết sức có chừng mực. Ta đương nhiên biết, ngoại trừ mất máu quá nhiều, kiếm khí nổi khùng, kinh mạch vỡ vụn cùng với nội tạng xuất huyết ở ngoài. Cũng không có gì đáng ngại, Lý Chiêu Lộ hì hì cười nói, ta nhưng là hết sức kiên cường, giống như ngài. Triệu Yên suy nghĩ một chút, nói rằng, đúng đấy, nếu như là di truyền cha ngươi, đại khái trên ngón tay giáp bổ thời điểm liền sẽ gào khóc tìm tiêu độc khăn tay. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, lần trước hắn dùng ta đây. Lý Chiêu Lộ nhớ lại một hồi, sau đó ta để hắn giữ lại không cần trả ta. Triệu Yên có chút kiêu ngạo, cũng có chút cưng chiều mà nhìn mình con gái. Nói chung, ngươi đã quyết định, ta liền không khuyên ngươi nữa. Mỗi người tu hành đều là chuyện của chính mình, người ngoài không có cách nào can thiệp quá nhiều. Ta đối với ngươi ôm ấp rất sâu chờ mong. Lý Chiêu Lộ dùng sức gật đầu, ta một nhất định sẽ không phụ lòng chờ mong. Tốt, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nhìn ca ca ngươi, bảo đảm hắn hôm nay hoàn thành ta cho hắn chế định tu hành kế hoạch. Lý Chiêu Lộ hiếu kỳ, ngài trả cho hắn chế định tu hành kế hoạch, bây giờ không phải là đều ở đây nội môn đặc huấn sao? Triệu Yên một bộ vì sao ngạc nhiên vẻ mặt, nội môn huấn luyện chỉ đến cơm chiều trước, phía sau còn có mấy giờ đây? Ngoặc kép, nói cũng phải, chờ mẫu thân Triệu Yên đi rồi. Lý Chiêu Lộ nhìn mình trống rỗng phòng ngủ, chẳng biết vì sao, cảm giác hơi có chút cô quạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.